Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cực bắc di tích. Quẩn Linh Chi Thảo, Vân Vận ở nhận được ngày đó nàng phái người đưa đi tín vật sau khi rất nhanh sẽ vô cùng lo lắng chạy tới Vân Lam Tông Sơn Môn nơi. Tuy rằng Tiêu Chiến dẫn theo một mặt nạ, nhưng nàng vẫn là nhận ra đối phương chính là ngày đó ở bên trong dãy núi ma thú gặp phải người kia. Cảnh Thanh tiên sinh, Vân Vận đi tới Tiêu Chiến trước mặt, thu hồi đấu khí hóa rực, khách khí xưng hô một tiếng. Vân Vận tông chủ, đã lâu không gặp, Tiêu Chiến cũng là hàn huyên một phen. Thật muốn nói đến, đã lâu đúng là không xưng được. Dù sao đấu khí đại lục, đối với cường giả mà nói người đều trường thọ, cổ nguyên hồn thiên đế mấy người kia đấu thánh càng là hơi một tí sống ngàn năm trở lên, cự ly lần trước hai người phân biệt cũng là hơn 2 tháng mà thôi. Sau đó ở Vân Vận mời bên dưới, Tiêu Chiến bước lên Vân Lam Sơn đỉnh. Đúng là không có hắn vậy liền nghi nhi tử Tiêu Viêm mới lên Vân Lam Sơn thời gian dương cung bạt kiếm. Tiêu Chiến đến Vân Lam Sơn, không nói hắn là tông chủ Vân Vận khách mời, chỉ nói riêng hắn đấu vương thân phận, đều đủ để chịu đến lễ ngộ. Có điều Tiêu Chiến nhưng không có nhìn thấy Vân Vận lão sư. Vị kia đã đạt tới đấu hoàng tột cùng Vân Sơn, bị Vân Vận một đường mang tới Vân Lam Tông bên trong cung điện chuyên môn dùng để tiếp khách trong đại sảnh. Lúc này có dài đến xinh đẹp nữ đệ tử vì là Tiêu Chiến dâng nước trà. Tiêu Chiến cũng không chối từ, một đường phong trần mệt mỏi chạy tới Vân Lam Tông. Hắn uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một lúc, mới hướng về Vân Vận nhắc lên lúc trước giao dịch việc. Vân Vận Tông chủ tin ta đã nhận được. Nói cách khác, thứ ta muốn, Vân Vận Tông chủ cũng đã tìm được rồi. Ra ngoài Tiêu Chiến dự liệu chính là Vân Vận cũng không có ngay lập tức cho Tiêu Chiến đáp án. Tiêu Chiến cau mày nhìn Vân Vận mỹ lệ khuôn mặt, giả vờ không uốn, Vân Vận tông chủ đây là ý gì? Hẳn là cố ý lấy thư đem ta lừa gạt đến đây, muốn cướp giật trong tay ta đan dược hay sao? Nếu là như vậy, đúng là ta coi trọng Vân Lam Tông giới hạn. Vân Vận ý thức được Tiêu Chiến sự phẫn nộ, vội vã giải thích, Cảnh Thanh tiên sinh chớ tức giận, thực không dám giấu giếm, tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật hiếm thấy đến cực điểm. Mặc dù bằng vào ta Vân Lam Tông, cũng không có biện pháp lập tức vì ngươi tìm tới vật ấy. Có điều, chúng ta lấy được một chỗ di tích manh mối, căn cứ rất nhiều manh mối hiển lộ, bên trong khả năng tồn tại cỡ này kỳ vật nha. Tiêu Chiến nghe vậy không khỏi lại sâu sắc nhìn Vân Vận một chút. Vì lẽ đó, Vân Vận tông chủ là muốn nói cho ta biết thứ ta muốn còn đang di tích bên trong, cùng đợi chính ta đi lấy sao? Chỉ là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa, coi như di tích là thật, theo ngươi nói như vậy, bên trong cũng chỉ là khả năng tồn tại cấp độ kia kỳ vật, còn có rất lớn xác suất là không có. Không, ta có chắc chắn 8 phần 10 khẳng định bên trong nhất định tồn tại 3 màu uẩn linh thảo. Thậm chí khả năng tồn tại ngũ sắc uẩn linh thảo cũng khó nói. Vân Vận vẫn không trả lời Tiêu Chiến. Một đạo nam tử âm thanh bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Tiêu Chiến theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang váy trắng, tuổi chừng hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Trên người của đối phương còn có một cỗ nhàn nhạt dược thảo mùi vị. Ngươi là ai? Tiêu Chiến ngôn ngữ không khách khí chút nào, trực tiếp hướng về cái này không mời mà tới người hỏi. Tại hạ Cổ Hà, người đến thái độ khiêm tốn, cũng không nóng giận, đan vương Cổ Hà. Tiêu Chiến mặt nạ bên dưới khẽ nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Hà đi tới Vân Vận bên người, hướng về Vân Vận ôn hòa nở nụ cười. Đáng tiếc, hắn đối với Vân Vận ngưỡng mộ đã lâu, vân vận đối với hắn nhưng không có quá nhiều cảm giác. Vì lẽ đó này bôi nụ cười, nhất định là màu trắng nở nụ cười. Cổ Hà biết vân vận đối với mình cũng không có cảm giác. Nhưng hắn tin chắc chân thành Sở Chí kiên định, chỉ cần mình nỗ lực, sớm muộn có thể lệnh vân vận yêu chính mình. Hắn một lần nữa nhìn về phía Tiêu Chiến, hướng về Tiêu Chiến nói, vị này phải là Cảnh Thanh tiên sinh đi. Tiêu Chiến cố ý làm ra một bộ thiếu kiên nhẫn tư thái, hướng về Cổ Hà nói, ít nói nhảm, ngươi vẫn không có nói ngươi dựa vào cái gì khẳng định này nơi di tích bên trong tồn tại tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Cổ Hà nghe vậy cũng không khỏi yên lặng, xem ra tên này gọi là Cảnh Thanh Đấu Vương, tính khí rất là táo bạo. Thành thật mà nói, nếu như không phải là bởi vì vân vận quan hệ, mà hắn đối với người này trong tay có loại kia phá tông đan cảm thấy rất hứng thú. Tầm thường đấu vương dám đối với hắn như vậy một tên ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư nói như thế, hắn đã sớm không thèm để ý đối phương rồi. Án núi phương nói, phá tông đan chính là lục phẩm tột cùng đan dược. Đây là hiện nay hắn không cách nào luyện chế ra đan dược. Án hắn suy đoán, loại đan dược này, sợ là tầm thường lục phẩm luyện dược sư đều không thể luyện chế ra đến. Thu lại lên tâm tư, Cổ Hà hướng về đối phương giải thích một phen. Ba màu uẩn linh thảo là một loại sinh trưởng ở cực âm nơi kỳ thảo. Cỏ này lấy âm hồn lực lượng vì là chất dinh dưỡng, sinh trưởng cực kỳ chậm chậm, mà bởi vì cắm rễ nơi chính là cực âm cực hàn vị trí, cái loại địa phương đó đại thể đều là ít dấu chân người chỗ, là sinh mệnh khu vực cấm. Hồi trước, Vân Lam Tông từ buổi đấu giá đập xuống một tấm cổ đồ. Trải qua ta nhiều ngày nghiên cứu, có thể xác định, này đồ chỉ chính là một chỗ cực âm nơi, mà căn cứ đồ trên lưu lại manh mối, nơi đó có ba màu uẩn linh thảo tồn tại, chí ít đã từng nơi đó từng có, vì lẽ đó ta mới nói là có chắc chắn 8 phần 10. Tiêu Chiến tựa hồ là bị Cổ Hà cho thuyết phục, cũng có thể là đan vương Cổ Hà cái tên này quả thật có một loại quyền uy tín ở đây. Không thể kìm được người không tin hắn. Trầm ngâm một lúc sau khi, Tiêu Chiến lại hỏi, này đồ, nếu là ngươi phá giải ra tới, như vậy, này ba màu uẩn linh thảo, ngươi cũng muốn chia một chén canh. Cổ Hà nói, Cảnh Thanh tiên sinh yên tâm, như nơi đó chỉ có một cây ba màu uẩn linh thảo, ta tự nhiên để cùng Cảnh Thanh tiên sinh, sẽ không cùng Cảnh Thanh tiên sinh tranh cướp. Câu nói kế tiếp, Cổ Hà cũng không nói gì, nhưng Tiêu Chiến cũng biết, nếu như không ngừng một cây, hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha bực này kỳ vật. Dù sao Cổ Hà là một gã luyện dược sư hạn mức tối đa chính là quyết định bởi với linh hồn chi lực. Nếu như có thể được tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, hắn không hẳn không thể thử nghiệm đột phá tới thất phẩm luyện dược sư. Kỳ thực còn có một điều ẩn giấu manh mối Cổ Hà không có cùng Tiêu Chiến nói. Đó chính là này nơi di tích bên trong, khả năng cất giấu dị hỏa tung tích. Làm luyện dược sư, ngoại trừ trở thành cao giai luyện dược sư ở ngoài, dị hỏa bực này thiên địa kỳ vật cũng là bọn họ mục tiêu theo đuổi một trong. Bởi vì dị hỏa đối với luyện chế đan dược trợ lực thật sự là quá lớn. Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, lại hướng về Cổ Hà hỏi, này nơi di tích ở đâu? Cổ Hà nói, xuyên qua tháp qua nhĩ sa mạc, cũng là toàn bộ đấu khí đại lục mặt phía bắc. Vậy còn thật là xa. Tiêu Chiến nhẹ giọng cảm thán một tiếng, Gia Mã Đế Quốc vị trí chính là đấu khí đại lục tây bắc khu vực. Nơi này đối với Trung Châu tới nói, vốn là man hoang nơi, mà xuyên qua tháp qua nhĩ sa mạc sau khi đến vị trí, có thể nói là man hoang bên trong man hoang. Nếu như là đại lục cực bắc chi địa, nơi đó cất giấu cực âm cực hàn nơi, cũng không kỳ quái. Thể loại giả sử,